đời. Tình yêu ơi, hãy cho nhau khúc hát lỡ làng thế thôi. Chờ vì anh yêu.

về đây bên em, tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh ngời.

Khi thấy anh vui cùng ai, vì sao anh không nói

em mất cảm giác đau rồi anh. Tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ.

tình đôi ta sao vỡ tan để em ngồi một bóng u hoài. Từng hạt mưa rơi trên chiếc lá khô chờ mùa thu vàng úa. Nếu đã biết trước tình yêu ta ly tan, cách chia thì đừng ước mơ. Cho em bao nhiêu đắng cay trong con tim đắm say, bỗng ai khi chiều phai. Ai cho em giây phút ân tình đã thấy những giấc mơ thương yêu. Ai cho em bao đắm say, cho em thêm đắng cay, cuộc tình mình này sao vỡ mang. Tình đôi ta sao vỡ tan để em ngồi một bóng u hoài. Từng hạt mưa rơi trên chiếc lá khô chờ mùa thu vàng úa. Nếu đã biết trước tình yêu ta ly tan, cách chia thì đừng ước mơ. Cho em bao nhiêu đắng cay trong con tim đắm say, bỗng ai khi chiều phai. Ai cho em giây phút ân tình đã thấy những em bao đắm say, cho em thêm đắm cay, cuộc tình mình này sao vỡ ra. Bỗng ai khi chiều phai, ai cho em giây phút ân tình đã thấy những giấc mơ yêu thương. Ai cho em bao đắm say, cho em thêm đắng cay, cuộc tình mình này sao vỡ tan. Ai cho em bao đắm say, cho em thêm đắng cay, cuộc tình mình này sao vỡ. Thank you.